Chương 140, Diệt vong Uchiha. Tháng 9 năm 2123, 18, 59 số lượng NG4, 317 tám oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là một cái phòng ốc than sụp xuống. Ngâm nước thư A bụi mù còn không có tiêu tán hoàn toàn, một thân ảnh liền từ sụp đổ trong phế tích mặt chui ra, lập tức hướng viễn phương chui đi ra ngoài. Giang Thiên bĩu môi, chẳng đáng cười cười, từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, hướng về phía cái kia thấp bé thân ảnh bắn ra ngoài, không có quá mấy giây, một chỗ tiếng kêu thảm thiết từ xa phương chuyển tới. Mới vừa đứa trẻ kia, chính là Giang Thiên chỗ ở khu vực này bên trong duy nhất còn nhân vật còn sống, hắn dấu dếm rất sâu, tránh ở trong tầng hầm ngầm vẫn không có lên tiếng. Đáng tiếc không có thể tránh được Giang Thiên vạn khí chi hỉ rộ, đợi vận mệnh của hắn, cũng chỉ còn sót tử vong. Kỳ thực tử vong đối với đứa bé này còn nói là một niềm hạnh phúc, ở cô nổ hạ hắn không thể có thể sống được, bởi vì hắn không phải có ít trịa cái này kềm chế cổ nổ hạ cao tầng làm anh đủ chỉ hạ xạ xú kẻ. Kết thúc đi. Giang Thiên thu hồi mình lôi thần chi kiếm, cuối cùng ở cảm ứng một cái, xác nhận nói rằng. Giang Thiên lấy ra ngực mình đồng hồ quả quýt, nhìn đồng hồ, ha ha, chỉ có vừa mới qua đi thời gian một tiếng A, tốc độ có chút nhanh, lần nữa đem đồng hồ quả quýt thu nhập như cũ tiệm quần áo mới bên trong. Giang Thiên bắt đầu hướng ịt trịa trô ở mảnh khu vực kia đi tới, ịt trịa cũng có thể sắp giết đến nhà mình đi, trọng đầu đại hí sẽ muốn trình diễn, Giang Thiên có thể không muốn bỏ qua. 3, 3, 3, 3, Giang Thiên phía sau nhớ lại tiếng vỗ tay, Giang Thiên không có cảm giác được hết ý nghiêng đầu. Đây không phải là mạ đạ dạ tiên sinh sao, làm sao vậy? Mạ đạ dạ tiên sinh không hề vụ ẩn thôn làm thủy ảnh, chạy đến cổ nổ hạ ủ trì hạ bộ tộc tới. Ha ha, Giang Thiên, chúng ta thật là có đã lâu thời gian không coi chạm mặt, so với mấy năm trước, thực lực của ngươi càng thêm khiến người ta cảm thấy giật mình. Ngươi chọn khu vực này, nhưng là ủ trì hạ bộ tộc tộc người nhiều nhất địa phương, một hai vị ảnh cấp cường giả, tính được là thượng nhận thì có 60-70 cái. Hơn nữa 5-600 trung nhẫn hoặc là cao hơn lý dạ, lại bị ngươi ở đây ngắn ngủn một giờ liền giải quyết, hơn nữa đều không có cảm giác được bất kỳ trắc trở. Xem ra ta trước đây còn đánh giá thấp của ngươi phát triển A, mang chân vịt mặt nạ mạ đạ giả nói rằng, trong thanh âm nghe không ra là khen vẫn là nghi kỵ. Ha ha, so với mạ đạ giả tiên sinh, thực lực của ta có thể kém xa. Giang Thiên không có nói tiếp, mạ đạ giả tiên sinh tìm ta. Không phải là vì nói với ta những lời này đi. Giang Thiên, ngươi là người thông minh, ta cần lực lượng của ngươi, đi theo ta đi, như thế nào mạ đạ dạ nói ra mục đích của chính mình. Ô hát, mạ đạ dạ tiên sinh chẳng lẽ muốn chuẩn bị cùng nạ gạ tổ tiên sinh trở mặt thành thù? Giang Thiên giả vờ ngu ngốc hỏi. Ha ha, Giang Thiên, không muốn giả bộ nữa, kỳ thực ngươi nên biết, ta tuy là cùng nạ gạ tổ đều có chinh phục thế giới lý tưởng. Nhưng là phương pháp của chúng ta cũng không giống nhau, ta lo lắng có một ngày chúng ta sẽ bị hiệt bởi vì ý kiến bất hòa mà xa nhau, đến lúc đó ạ cắt sủ kỳ sẽ tăng dã, ta chỉ là hy vọng đến lúc ấy thời điểm, ngươi có thể đủ đi theo ta. Đương nhiên, ta bản thân cũng không phải hy vọng có như vậy sự tình phát sinh. Mạ đạ ra giải thích nói rằng, ta gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ, chỉ là vì có thể phá hủy cổ nổ hạ. Ta bản thân đối với chinh phục thế giới có thể không có bất kỳ hứng thú gì, ta chỉ là hy vọng đến lúc đó có thể cùng muội muội của mình an an lặng lặng tìm một cái địa phương sống qua ngày. Giang Thiên lên thái cực. Ha ha, Giang Thiên, suy nghĩ của ngươi chính là chỗ này thế giới rất nhiều người ý tưởng a, có thể là bởi vì có chút quyền lợi hơn tâm gia hỏa tồn tại, cái này thế giới mới bắt đầu có phân tranh, có âm mưu, tiến tới có chiến tranh. Vô số người ở chiến tranh ở giữa nếm được thống khổ. Mục đích của ta chính là cải biến thế giới, làm cho cái này thế giới người vĩnh viễn an an lặng lặng sinh hoạt, không có sinh kế phiền não, không có chiến tranh lo lắng. Như thế nào, muốn hết thành như vậy mục tiêu, có thể là vô cùng không dễ dàng, cho nên ta cần đồng dạng có giấc ngộng này nhân gia nhập vào. Giang Thiên, ngươi chính là ta tốt nhất tuyển trạch. Mạ đạ dạ không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên. Như vậy có thể nói cho ta biết, ngươi là muốn đi qua biện pháp gì, để hoàn thành ngươi cái này vĩ đại mục tiêu? Giang Thiên hỏi. Tìm kiếm càng nhiều người có thực lực, đồng dạng lại hy vọng hòa bình người, để cho chúng ta liên hợp lại, bảo hộ hòa bình của thế giới, khu trừ tất cả có thể đưa tới chiến tranh người. Mạ đạ dạ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói. Chúng ta đây không phải là được cái loại này khơi mào chiến tranh tồn tại sao? Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vì hòa bình, một ít nhỏ hy sinh là nhất định. Mã Đạ Dạ trực tiếp nói. Há, thật sao? Đúng lúc này, Tuyệt từ nóc nhà toát ra đầu. Mã Đạ Dạ tiên sinh, chiến đấu đại bộ phận đều đã kết thúc, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Phải không ha ha, xem ra một lần này hành động vô cùng hoàn mỹ a. Mã Đạ Dạ tâm tình lộ vẻ dù không sai. Đáng tiếc cười đáp một cái nữa, Mã Đạ Dạ đột nhiên ngừng lại, ghê tởm. Mã Đạ Dạ đột nhiên điên khùng nói một câu. Làm sao vậy? Mã Đạ Dạ tiên sinh tuyệt hiếu kỳ hỏi. Giang Thiên cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Mã Đạ Dạ, xảy ra điều gì? Sự tình sao? Vụ ẩn thôn xảy ra làm phản, một đám người đứng lên chuẩn bị phủ định ta bí mật khống chế đệ tứ thủy ảnh mất khoang. Mã Đạ Dạ nói rằng, bí mật của mình cứ điểm cũng bị người khác tiêu rớt. Thảo nào tâm tình không tốt đâu, cái gì tại sao có thể như vậy? Hiện tại chúng ta chạy tới, có thể bằng nhau phản loạn sao? Tuyệt giật mình hỏi. Sợ rằng không được, lần này là tất cả thực lực của vụ ẩn thôn liên hiệp, hành động của bọn họ vô cùng bí ẩn. Đến khi đệ tứ thủy ảnh phát hiện thời điểm, toàn thôn ra thủy ảnh phòng làm việc, còn lại đều rơi vào rồi quân phản loạn trong tay. Hiện tại chúng ta trở về, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại bại lộ tự chúng ta. Mã Đạ Dạ phất phất tay. Có thể cam lòng cho buông tha vụ ẩn thôn như vậy hảo một tảng mỡ dày, Mã Đạ Dạ năng lực quả thật làm cho người bội phục. Vâng, ba, một đám khói lửa thăng lên bầu trời, nổ ra, tạo thành một cái màu đỏ sậm tường vân. Đây là ạ cà sủ kỳ thành viên hoàn thành lần này nhiệm vụ sau đó, phát ra ngoài, lẫn nhau thông báo. E rằng đã có người sẽ hỏi, ở cổ nổ hạ lớn lối như vậy phát sinh như vậy toàn bộ thôn nhân cũng có thể nhìn thấy pháo hoa. Có phải hay không có vẻ quá càn rỡ? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên sẽ không. Đàn dỗ bây giờ đang ở đệ tam hổ cả phòng làm việc đây. Đêm nay có lớn như vậy sự tình phát sinh. Đệ tam hổ cả xạ dù tố bị hỉ dù rèn tại sao có thể an tâm đi về nghỉ. Bọn họ đều ở bên trong phòng làm việc cùng đợi đây. Ha ha, xạ dù tố bị, đã có người hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là ta thủ hạ chính là liên lạc tín hiệu. Đàn dỗ mỉm cười đối với sầu mi khổ kiểm xạ dù tô bì hỉ dù rèn nói rằng, ạ cắt sủ kỳ hiệu suất quả nhiên nhanh a, cái này thì càng thêm nói rõ sự cường đại của bọn hắn, bọn họ sẽ là sau thống lĩnh nỉ dạ giới lớn nhất trở lực, không thể không phòng á hoanh. 3. Thành viên khác trong tay pháo hoa cũng tiến lên bầu trời, tổng cộng 4 đoá pháo hoa. Giang Thiên khẽ nhíu mày một cái, ít chia bên kia còn chưa kết thúc, xảy ra điều gì trục trặc rồi không thầm nghĩ lấy. Giang Thiên móc ra thuốc lá của mình hoa, cũng đưa nó lên bầu trời. Mã Đạ Dạ tiên sinh, Uchiha bộ tộc đã hầu như diệt vong, ta còn rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, ta liền rời đi trước. Giang Thiên nói xong, không đợi Mã Đạ Dạ nói, liền xoay người lì khai. Tuyệt, đi thôi, đem còn dư lại con mắt cũng mang theo đi. Chúng ta hẳn là ly khai, chỗ này không phải cần chúng ta. Mã Đạ Dạ vẫn nhìn Giang Thiên bối cảnh. Biết Giang Thiên hoàn toàn tiêu thất ở trong đêm tối. Sau đó ngươi đi đâu vậy? Đâu lẽ nào ngươi phải về ạ cà sủ kỳ? Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thân phận của ta nhưng là phải đối với những người khác bảo mật, đã không có vụ ẩn thôn, ta đây phải đi trụ sở mới của ta. Đi thôi. Mã Đạ Dạ cười cười, đối với bên người Tuyệt nói rằng, thân ảnh của hai người dần dần tiêu thất.